Thần y khí nữ, quỷ đế ngự thú cuồng phi. Chương 858, tiểu gia hỏa nhận thức nàng cha ruột mẹ ruột. Góc truyện audio.com. Diệp Lăng Nguyệt xem như phát hiện, Phượng Sân đừng nói là nữ nhân duyên, thú thú duyên cũng đặc biệt hảo. Trước sớm tiểu chị yêu cũng không tằng hiểu lầm hắn là đại mỹ nhân. Đối với hắn vừa thấy đã yêu nha, lại càng không cần phải nói. Này mẫu trùng tử, cái gọi là vừa thấy Phượng Sân lầm cả đời. Nói chung nói phải chính là như thế. Phượng Sân một xui khiến xưng tội. Tiểu trùng tử cái gì đều nói. Bao gồm chính mình gọi là trùng bảo. Là nhánh thần trùng, năm nay đã hơn 700 tuổi. Về phần cửu hòa thượng, hắn là cái rượu thịt hòa thượng. Bình sinh thích nhất uống rượu. Hắn sở dĩ trộm bốn phương tửu trai tửu. Đó là bởi vì tửu trai lão bản điệu bộ, hắn lúc trước nghe thấy được mùi rượu, nghĩ đến mua rượu, nào biết được trưởng quỹ thấy hắn quần áo tả tơi, đem hắn đánh ra, hắn ghi hận trong lòng, để cho trùng bảo tới trộm tửu. Trùng bảo, ta có một vấn đề, ngươi làm thế nào đem nhiều như vậy thải hồng năm chân nhưỡng, đổi thành nước sôi, điểm này, cũng là Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân trầm tư suy nghĩ cả ngày. Như trước không được giải thích địa phương, theo trùng bảo theo như lời, cửu hòa thượng không chịu trách nhiệm trộm tửu, chỉ phụ trách uống rượu, mỗi lần đều là nó tửu, sau đó lại mang về cho cửu hòa thượng, bởi vì nó cái đầu nhỏ, lại am hiểu ẩn ẩn khí hơi thở, cho nên coi như là thần thông cảnh cao thủ, đều chưa hẳn có thể phát hiện nó. Lần này, nếu không phải Phượng Sân dài quá cái tâm nhãn, tại vò rượu hàn vị trí đổ vôi phấn hồng, trùng bảo lại lầm quát Diệp Lăng Nguyệt tửu đầu. Một say bất tỉnh, chỉ sợ Diệp Lăng Nguyệt cùng Phượng Sân còn không có khả năng bắt lấy nó. Nhìn tại ngươi lớn lên đẹp trai phân thượng, ta để cho ngươi nhìn ta trùng bảo bổn sự. Ta nhưng là chân chính thần trùng, so với cái kia cái bừa bãi lộn xộn yêu quái lợi hại hơn. Bất quá đầu tiên, ngươi muốn để cho kia cái xấu nữ nhân cho ta cởi bỏ trên người trói buộc. Trùng bảo chớp đào tâm nhãn, nói xong vẫn không quên rất xem thường chừng mắt nhìn mắt tiểu chị yêu cùng tiểu thi. Xác, này tiểu gia hỏa cái đầu nhỏ, tính tình cũng không nhỏ, hơn nữa nhất là yêu ghi hận. Trùng bảo cũng là sau khi tỉnh dậy mới phát hiện, Diệp Lăng Nguyệt cho nàng trói gô dùng là một loại rất quái dị. Dây thừng, nhìn qua đen tối. Không giống như là chân chính dây thừng, giống như là tinh thần lực, nó không có cách nào khác tránh thoát, đành phải không nể mặt cầu Diệp Lăng Nguyệt cho nó cởi bỏ. Diệp Lăng Nguyệt ngược lại cũng không sợ nó chạy trốn, nàng nhíu mày, nguyên bản còn buộc trùng bảo những hắc đó sắc dây thừng. Lại thoáng cái chui vào trùng bảo trong cơ thể, nguyên lai những cái kia, dây thừng, không phải là những vật khác. Chính là hắc sắc đỉnh hơi thở, trùng bảo chỉ cảm thấy toàn thân run một cái, một loại băng lãnh cảm giác vào thân thể, màu đen kia đồ chơi nhập vào cơ thể, vẫn còn ở trùng bảo trong thân thể chui tới chui lui. Sợ tới mức trùng bảo ao ao ao kêu lớn lên, ngươi xấu nữ nhân, ngươi đối với ta làm cái gì tay chân, tiểu gia hỏa, ngươi không phải nói ngươi đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm nha. Lại dám đánh nhà của chúng ta Phượng Sân chủ ý, có tin ta hay không ngón tay khẽ động, để cho ngươi tiểu thân thể như cái pháo vậy, lập tức nổ cái nhão nhoẹt, chớ ở trước mặt ta chơi hoa dạng. Diệp Lăng Nguyệt lộ ra vu bà cười, dám ngấp nghé nam nhân của nàng, cho dù đối phương là một đầu mẫu trùng tử cũng không được. Trùng bảo nhất thời sợ tới mức giật thót một cái, cũng không dám có ngấp nghé Phượng Sân. Ngoan ngoãn đạp đã kéo xuống đầu, Phượng Sân lại là cười tủm tỉm, xem ra, nhà hắn tiểu nữ nhân cũng có ghen ghen ghét một mặt. Không thể không nói, nàng này bộ dáng, hắn rất thích, bị hắc sắc đỉnh hơi thở bức bách không có cách nào khác. Trùng bảo đành phải yên nặng cái đầu, bò lên trên hắn bên trong một cái vò rượu, vừa mở ra bình rượu. Xông vào mũi mùi rượu để cho trùng bảo nguyên bản không xong cực độ tâm tình nhất thời sán lạn lại. Trên đầu nó kia, một cây dâu, rung động bắt đầu chuyển động, tửu rượu trong vò sáng ngời mở từng đạo rung động. Sau đó, một quả như đậu nành lớn nhỏ đan hình dáng nhân vật từ vò rượu trong phù. Lại tiếp tục, kia, một vò tử rượu ngon, liền biến thành nước sôi. Toàn bộ quá trình, con sâu nhỏ bảo ngoại trừ thân thể thoáng biến hồng một chút. Nhìn qua lông tóc ít bị tổn thương. Ân, đây là tửu đậu, ta có thể đủ tinh luyện các loại trong rượu rượu. Trở thành tửu đậu, chỉ cần đem loại rượu này đậu, bỏ vào một vò nước sôi trong, liền có thể biến thành rượu ngon. Trùng Bảo kiêu ngạo được vểnh lên râu. Ngươi chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết tửu thần trùng? Có thể có phải hay không truyền thuyết? Tửu thần trùng là thần giới thần trùng. Tại sao sẽ ở Thanh Châu Đại Lục? Diệp Lăng Nguyệt trước sớm là tin vịt quá tửu thần trùng. Đó là bởi vì nàng từng ở Ngọc Thủ Độc Tôn Ngũ Độc Bảo Lục trong đã từng gặp thần trùng ghi lại. Tuyệt đối không nghĩ tới. Thật sự hội có một ngày. Tận mắt chứng kiến tửu thần trùng. Truyền thuyết loại này tửu thần trùng. Chỉ cần một mảnh, liền có thể hóa thủy vị rượu ngon. Thần giới dùng tửu, từ trước đều là dùng tửu thần trùng nhưỡng tạo. Dọa, ngươi cư nhiên nghe nói qua vốn Trùng Bảo đại danh. Ai ai, lại nói tiếp, bộ dáng của ngươi tuy rất chán ghét, thế nhưng là như Trùng Bảo thích nhất một cái nam thần rất tương tự ai. Tuy kia, cái nam thần, cũng có rất làm cho người ta chán ghét xấu nữ nhân. Trùng Bảo xê dịch thân thể, để sát vào Diệp Lăng Nguyệt, trái xem phải xem, nhìn lên nhìn xuống, này càng xem, Trùng Bảo lại càng thấy được Diệp Lăng Nguyệt quen mắt. Bao nhiêu năm trước, làm Trùng Bảo hay là vô lo vô nghĩ tửu thần trùng thời điểm. Nó là chuyên môn phụ trách tại thần bữa tiệc nhưỡng tạo tửu thủy thần trùng. Chỉ có tại trên tiệc rượu, thần trùng nhất tộc mới có thể bề bộn nhiều việc. Thế nhưng là không có rượu tiệc trong cuộc sống. Nó chỉ phụ trách ăn cơm ngủ phơi nắng thái dương. Một ngày, hay là như thường ngày, lười biếng đi tại thần điện ngoại bồ đề mấy lá trên phơi nắng thái dương. Lúc này vừa vặn một hồi đại gió thổi qua, đem ngủ thụy nhãn mông lung nó, thổi tới trên mặt đất, nó rơi thất điên bát đảo. Hảo vào lúc đó, có người đem nó từ trên mặt đất nhặt lên, đập vào mi mắt, là một trương dương vừa vị mười phần, có được nước sơn hắc dạ con mắt nam tử. Thần trùng Trùng Bảo nhất thời phát khởi hoa si, ngay tại nó chuẩn bị đến gần vị này tuấn mỹ rối tinh rối mù nam thần. Trong đêm hồ ly, người nắm bắt một con côn trùng làm gì? Ai, này côn trùng rõ ràng còn hướng về phía ngươi hoa mắt si. Chảy nước miếng, nữ tử từ một bên đã đi tới. Nàng cười ngữ yên nhưng, khóe miệng còn có hai cái tiểu lúm đồng tiền. Nói qua, nàng đầu ngón tay bắn ra, liền đem tửu thần trùng bảo. Một cái trong nháy mắt, bắn ra thật xa, cũng là bởi vì nàng kia vô tâm bắn ra. Cứ nhiên đem tửu thần trùng bảo thoáng cái đạn bay ra ngoài cách xa vạn dặm. Đợi đến tửu thần trùng trăm cay nghìn đắng, trở lại thần điện, trong thần điện chuẩn bị yến hội nữ nhân cung chàng nổi giận đùng đùng tìm được nó. Nàng răn dạy Trùng Bảo bỏ rơi nhiệm vụ, chậm trễ trong thần điện yến hội. Dưới sự tức giận, nó đã bị lưu bỏ vào Thanh Châu Đại Lục, từ một đầu bình thường nhất sâu ăn lá một lần nữa bắt đầu tu luyện. Này một tu luyện, đã trôi qua 500 năm, thời kỳ, Trùng Bảo có thể nói là nhiều lần sinh tử, thẳng đến gặp được Cửu Hoa Thượng, mới vượt qua thoải mái thời gian, mỗi lần nhớ tới năm đó cố sự, tửu thần trùng Trùng Bảo liền vô cùng đau đớn, hận không thể đem kia, cái mọc ra lúm đồng tiền nữ nhân, tháo thành tám khối, ký ức tuy nhiên mà dừng, Trùng Bảo càng xem càng cảm thấy Diệp Lăng Nguyệt cùng nam thần như. Cùng kia, cái lúm đồng tiền xấu nữ nhân cũng như, nhất là con mắt còn có thần sắc, Diệp Lăng Nguyệt quả thật cùng kia, cái lúm đồng tiền nữ tử, không có sai biệt, cách chương.